Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, Vương gia mở thông thiên giáo. Các loại, họ Vương đệ tử đứng ở bên ngoài chờ. Còn có vòng thứ hai loại bỏ. Ngay tại Vương khai giao thân phận lệnh bài, tiếp theo liền phải trở về thời điểm, lại nghe cái kia trong hư không lão phụ đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Còn có vòng thứ hai loại bỏ. Vương Khai lập tức hai mắt nheo lại, đáy lòng âm thầm xem thường vạn phần. Rõ ràng hiện tại liền là vòng thứ hai, mà vòng thứ nhất loại bỏ thất bại, toàn bởi vì hai vị này thái thượng trưởng lão cũng không thể khám phá mình trên thân thực hiện huyễn thuật chi pháp. Cùng lúc đó, còn chưa chờ Vương Khai bước động bước chân đi hướng ra bên ngoài, còn lại ngoại môn đệ tử, nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử họ Vương, tất cả đều thần sắc sợ hãi bước nhanh tới, e sợ cho đi chậm sẽ bị trừng phạt đồng dạng. Một màn như thế cũng là nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại, giống như Miêu gia nói như vậy, bất quá là hai cái chỉ là thiên đế cảnh phế vật thôi. Khi thật là hoàng thượng không tại triều, thái giám xưng đại vương nha. Trước đi qua đi, chuyện khác ta sẽ vì ngươi giấu giếm. Trong óc đột nhiên truyền đến Cư Vân Trường lão truyền âm. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng, sắc mặt như thường đi hướng cái kia bên ngoài chỗ. Mà Vương Khai bình tĩnh như vậy không sợ bộ dáng, cũng là nhìn hai vị kia thái thượng trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Vẻ tán thưởng tuy có, nhưng càng nhiều vẫn là vẻ ngờ vực. Trước đó vận dụng tu vi tới nhìn trộm các đệ tử, cũng không thể phát đương nhiệm gì sơ hở. Cái này cũng liền chứng minh, cái kia điếm ô hạ tâm nghiên cuồng đồ, không phải đã rời đi thông thiên giáo, liền là làm dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, ẩn thân tại trong đám đệ tử. Đã như vậy, vẫn không có thể phát hiện. Vương Khai lại tự tin như vậy bình tĩnh, có phải hay không là kẻ này? Lão giả kia cau mày, thấp giọng nói ra. Một bên, lão phụ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói ra, nhìn chi không phá, cái này liền hẳn là hắn lúc đầu khuôn mặt, bất quá, vậy không bài trừ huyễn thuật cùng trí cao pháp bảo. Ân, tạm thời trước không cần quản hắn, các loại bài trừ hoàn tất, tiến hành vòng thứ hai loại bỏ thời điểm, lại cẩn thận thăm dò một phen liền có thể. Lão giả gật gật đầu nói. Lúc này, Vương Khai đã đứng liệt đến đông đảo họ Vương trong hàng đệ tử. Nhìn xem chừng gần ngàn cùng họ đệ tử, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, gật gù đắc ý, có chút cảm khái nói ra. Ai, xem ra bản thiếu gia hậu đại đều rất cố gắng nha. Lại có nhiều như thế hậu duệ ở đây thông thiên giáo bên trong tụ tập. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức người nghe nhiều họ Vương đệ tử trừng mắt mắt lạnh lẽo. Vốn là sợ hãi bọn họ, giờ phút này tức giận không thôi. Lúc đầu ở thời điểm này liền bất an rất, lại vẫn cứ còn gặp được một cái như thế có thể thổi ngưu bức đồng môn. Tiểu tử, ngươi thổi ngưu bức có thể, nhưng cũng muốn phân hạ thời điểm. Hừ, chỉ là ngoại môn phế vật đệ tử, ánh mắt ngươi mù sao? Không nhìn thấy chúng ta thân mặc đạo bào sao? Đi, cùng hắn nói nhảm làm gì? Các loại bỏ hoàn tất. Lại, hắc hắc, hừ, trong khoảnh khắc, đông đảo đệ tử tất cả đều lạnh lùng cười một tiếng. Lạnh lạnh quét Vương Khai một chút, chính là lần nữa ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong hư không hai vị thái thượng trưởng lão. Cho dù bọn họ không phải thần nữ muốn tìm người, nhưng bây giờ vậy cảm giác cực kỳ bất an, e sợ cho tìm không thấy Vương cái tỉnh, lại nhận cùng họ liên lụy chi tội. Chậc chậc, vừa mới vẫn rất có thể túm đâu, hiện đang trang bức xong việc liền trở nên như thế khủng hoảng. Sợ cái gì nha, chưa từng nghe qua một câu gọi thân chính không sợ bóng nghiêng sao? Vẫn là nói, trong các ngươi thật có cái kia Vương cái tỉnh? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, đông đảo đệ tử không khỏi là sắc mặt hơi đổi. Đặc biệt là tại cảm nhận được Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhìn lại đây thời điểm. Càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Hỗn trướng. Chớ có nói hưu nói vượn. Không sai. Ta nhìn ngươi mới là cái kia vương cái tỉnh. Ta nhìn hắn cũng giống. Tại đức cao vọng trọng Thái Thượng trưởng lão trước mặt. Thế mà cũng có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Hừ. Xem xét liền là đã sớm chuẩn bị. Không có sợ hãi. Trong nháy mắt. Đông đảo đệ tử, đều là tướng đầu mâu chỉ hướng Vương Khai. Thật sự là không như thế không được nha. Người vừa mới cũng đã nói. Thái Thượng trưởng lão đức cao vọng trọng. Mà bản thiếu gia đâu? Thân chính không sợ bóng nghiêng. Đã như vậy, bản thiếu gia không cần như các ngươi đồng dạng sợ chứ. Ai, nói cho cùng, các ngươi đảm phách còn chưa đủ cao nha. Nhất định không thể trở thành cường giả. Muốn bao nhiêu cùng bản thiếu gia học một ít mới là. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, nói bậy nói bạ. Đáng giận đến cực điểm. Đáng hận đến cực điểm. Đông đảo đệ tử nhất thời bị chắn á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão trong mắt. Thế mà còn nổi lên đối Vương Khai vẻ tán thưởng. Cái này càng làm cho đông đảo đệ tử biệt khuất như muốn thổ huyết. Kẻ này ngược lại là biết ăn nói. Đảm phách vậy sáng chói rất. Tu vi thôi đi. Ân. Lão giả kia vuốt vuốt chòm râu gật đầu cười một tiếng. Lại là lời nói đến cuối cùng. Bỗng nhiên một trận. Ánh mắt cũng là hàn quang chợt hiện nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Một bên. Lão phụ cũng là đã nhận ra không đúng. Đã thân là ngoại môn đệ tử. Tu vi cảnh giới. Hẳn là cao nhất cũng chỉ là thiên tướng mà thôi. Nhưng lại vẫn cứ thân là thiên đế cảnh. Nhìn chi không phá. Chẳng lẽ thật là hắn sao? Lão già cau mày. Sát cơ lộ ra trầm giọng nói ra. Lão phụ nghe vậy ánh mắt nhìn chăm chú Vương Khai. Từ tốn nói. Phải hay không phải. Sau đó tự có đáp án. Bất quá. Có thể khẳng định một điểm, hắn trên thân tất có nhưng ẩn giấu tu vi trí cao pháp bảo. Hừ, như thật là hắn, lão giả cười lạnh nói. Tiểu tử, cái kia hai cái ngu ngốc, đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Chú ý một chút, không cần thiết động võ. Miêu gia đột nhiên truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Tùy ý quét hai vị kia thái thượng trưởng lão một chút. Chính là ngược lại sờ lấy cái mũi. Nhẹ giọng truyền âm cười nói. Đại đần mèo. Người không phải đã phong bế cảm giác sao? Hừ. Miêu gia ngược lại muốn xem. Hai cái này thiên đế cảnh bé con. Đến cùng có bản lãnh gì? Có thể ngồi lên thái thượng trưởng lão vị trí. Nếu ngay cả miêu gia huyễn thuật đều không thể khám phá. Lưu chi cũng là cho thông thiên giáo mất mặt. Miêu gia hừ lạnh nói. Thiên đế cảnh tiểu oa nhi. Cái này bức chứa. Cũng là mắc điểm. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Cho dù miêu gia đã từng rất nghiêu bức. Nhưng bây giờ. Chưa từng thu hồi chân thân. Huyễn thuật uy năng. Cũng là có hạn. Đồng thời. Miêu gia trốn tránh cách làm. Vậy chứng minh. Hắn như động thủ. Sợ là yếu hơn a. Bẩm báo thái thượng trưởng lão. Ngoại môn. Đã toàn bộ điểm danh hoàn tất. Nội môn, hạch tâm, lập tức, tại các vị trưởng lão cung kính dưới báo cáo, các đệ tử, đều là thông qua loại bỏ, mà đứng bên ngoài họ Vương đệ tử, thì là càng tụ càng nhiều, từ nguyên bản gần ngàn, đến bây giờ, đã đều có 3.000 số lượng, như tình huống như vậy, cũng là nhìn Vương Khai tặc lưỡi, không khỏi có chút im lặng nói ra, thông thiên giáo có phải hay không Vương ra mở, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.